Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thỉnh giáo. Trình Á Chu nghe vậy thẳng tắp mà nhìn Cát Đông Húc, lại như đang nhìn một cái quái vật như thế. Thế nào Trình Thúc Thúc, có vấn đề gì không? Cát Đông Húc gãi đầu một cái, hơi ngượng ngùng mà hỏi. Ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi ngươi tuổi của ta làm phản. Năm nay ngươi 40 tuổi, mà ta 17 tuổi. Ta cái này làm thúc thúc dĩ nhiên còn lâu mới có được ngươi như vậy giữ được bình tĩnh. Trình Ngạc Chu cười khổ nói. Ha ha, thúc thúc ngươi nói sai. Chính là bởi vì ngươi năm nay 40 tuổi. Trải qua nhiều lắm, biết kiếm tiền khổ cực. Vì lẽ đó rất coi trọng số tiền kia, mà ta hiện tại tuổi tác còn nhỏ, cũng không trải qua nhiều như vậy kiếm tiền gian khổ, vì lẽ đó ngược lại nhìn ra mở ra. Cát Đông Húc cười nói, người này giải thích đến tột cùng là trấn an thúc thúc đây, vẫn là đả kích thúc thúc. Người một cái 17 tuổi thiếu niên, trong nháy mắt liền kiếm lời mấy trăm vạn. Mà thúc thúc này nửa đời dốc sức làm hạ xuống, tính toán đâu ra đấy cũng là đặt xuống chừng 100 vạn dòng dõi. Trình Ngạc Chu chỉ vào Cát Đông Húc, cười khổ nói, ha ha, thúc thúc không phải cũng không có thiếu nợ bên ngoài không đòi phải quay về mà. Không ngừng 1 triệu, Cát Đông Húc cười nói, hảo ngươi cái Cát Đông Húc, ngươi kiếm lời mấy triệu cũng không để ở trong lòng. Đối với Vu thúc thúc cái kia một chút tiền cũng tính được là tặc rõ ràng. Trình Chu chỉ vào Cát Đông Húc thẳng lắc đầu. Nói xong, Trình Chu cuối cùng vẫn là nhớ cái kia 3 triệu sự tình. Lại chuyển đến chuyện này đến. Nói ra, cái kia Mã Đồng bên kia ngươi có tính toán gì? Là bán cho hắn, vẫn là lại cò kè mặc cả với hắn một phen. Cát Đông Húc trên miệng mặc dù nói ung dung, nhưng trên thực tế hắn so với Trình Á Chu còn càng coi trọng tiền. Bởi vì đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tiền, tùy tiện một ngày đều có thể tiêu xài cái vạn thanh đồng tiền. Sau đó theo tu vi tăng trưởng, cần có cũng nhất định sẽ đại lượng tăng cường. Vì lẽ đó Trình Á Chu hỏi lên như vậy, Cát Đông Húc liền cúi đầu trở nên trầm tư. Nói thật, 3 triệu đối với sự cám dỗ của hắn lực tuyệt đối rất to lớn. Dù sao tập trung vào mới 44 vạn, trước sau gộp lại thời gian cũng mới hơn nửa năm. Như thế xoay tay một cái liền có thể kiếm lời cái hơn 2 triệu. Đổi thành bất cứ người nào e sợ đều rất khó chặn lại này mê hoặc. Bất quá Cát Đông Húc luôn cảm giác hiện tại bán tháo còn quá sớm. Nên chặn lại này mê hoặc, Trình thúc thúc ngươi đem điện thoại di động cho ta một hồi. Ta cho lão Lâm gọi điện thoại, hắn là sinh ý làm được lớn, khẳng định tương đối có thấy xa. Cát Đông Húc nghĩ đến một hồi lâu, trong lòng đột nhiên động một cái, nhớ tới Lâm Kim Nặc. Đúng rồi, ta tại sao lại quên hắn đây? Trình Á Chu vỗ xuống đầu nói ra. Sau đó đem điện thoại di động đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cười cười, nhận lấy điện thoại di động, sau đó cho Lâm Kim Nặc gọi điện thoại. Lâm Kim Nặc lúc này chính ở trong phòng làm việc một cây tiếp một cây địa hút thuốc. Tâm tình rất là khó chịu, vốn tưởng rằng lấy được tin tức, nói thế nào cũng có thể kiếm một món tiền, không nghĩ tới huyện chính phủ đột nhiên dùng một chiêu như thế. Đánh cho hắn không ứng phó kịp, trơ mắt nhìn tốt đẹp, kiếm tiền cơ hội từ trước mắt trốn. Đang Lâm Kim Nặc buồn phiền lúc, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Lâm Kim Nặc vốn là không muốn nhận, bất quá nhìn thấy phía trên biểu hiện chính là Trình Á Chu dãy số. Biết Trình Á Chu cùng Cát Đông Húc quan hệ rất tốt, liền không dám thất lễ, vội vàng nhận, lão Lâm là ta. Đông Húc, Lâm Kim Nặc vừa nhận điện thoại, trong ống nghe liền truyền đến Cát Đông Húc âm thanh. Lâm Kim Nặc vừa nghe đến Cát Đông Húc âm thanh, khó chịu tâm tình lập tức liền vung ra sau đầu. Lâm Kim Nặc tay trắng dựng nghiệp, dốc sức làm hạ lớn như vậy gia nghiệp, ở Sương Khê huyện càng là hắc bạch hai đảo ăn sạch. Tự nhiên có hắn hơn người địa phương. Từ khi ở trong bệnh viện nhìn thấy Cát Đông Húc biểu hiện ra y thuật thần kỳ về sau, Lâm Kim Nặc liền kiên định với hắn giao du quyết tâm. Đoạn thời gian gần đây chuyện đã xảy ra, càng là bị phần này quyết tâm tăng thêm quả cân. Vì lẽ đó vừa tiếp xúc với đến Cát Đông Húc điện thoại, hắn lập tức bỏ qua rồi có cảm xúc trên đồ vật. Vội vàng cười nói, ngươi gọi điện thoại cho ta. Vậy thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Có chuyện gì cần dặn dò ta sao? Ngươi là ông chủ lớn. Ta nào dám nói dặn dò ngươi làm việc a? Là có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Cát Đông Húc vội vàng khiêm tốn nói. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Lại là con trai của ta chỉ đường ngươi. Ngươi dặn dò ta làm chút chuyện. Vậy tuyệt đối là vinh hạnh của ta. Có chuyện gì ngươi cũng cứ hỏi. Ta khẳng định là biết gì nói nấy. Còn thỉnh giáo hai chữ, ngươi cũng không cần nhắc lại. Bằng không ta nổi nóng với ngươi. Lâm Kim Nặc nói ra. Không có người nào là không thích nghe tán dương. Hơn nữa Lâm Kim Nặc lời này còn nói được đặc biệt chân thành. Cát Đông Húc bất quá chỉ là một người thiếu niên người. Tự nhiên rất là được lợi. Khó tránh khỏi có chút phiêu phiêu nhiên. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền biết mình cái này kiêu ngạo tâm tình không được. Bởi vì hắn vẫn chỉ là một người thiếu niên người. Luận bản lĩnh so với năm đó sư phụ còn kém rất nhiều. Xa không có tư cách kiêu ngạo. Học không trước sau, đạt giả vi tiên. Người quát tháo Sương Khê huyện giới kinh doanh đại nhân vật. Ta nhưng là người mới một viên. Ở phương diện này tự nhiên là muốn thỉnh giáo của ngươi. Cát Đông Húc thu hồi trong lòng kiêu ngạo. Rất là thành khẩn nói ra. Nghe lời nghe âm. Đặc biệt là Lâm Kim Nặc dạng này người. Càng có nghe lời nghe âm bản lĩnh. Nghe vậy trong lòng nghiêm túc. Cảm thấy Cát Đông Húc lại là thiếu niên người thực sự quá hiếm có. Tuổi còn trẻ. Có dị thuật ẩn thân. Đối mặt người trưởng thành tôn sùng. Không chỉ có không có kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn, không kiêu không vội, đã ngươi nói như vậy, ta lão Lâm liền nhờ đại nhất về, nói đi, ngươi muốn thỉnh giáo chuyện gì? Lâm Kim Nặc hỏi, có đóng tưởng gia thôn đất sự tình? Cát Đông Húc nói ra, nói tới tưởng gia thôn đất sự tình, ngươi người mới này là tại đánh ta vị này giới kinh doanh đại nhân vật mặt a? Lâm Kim Nặc nghe vậy trên mặt không tự chủ được lộ ra tự giễu cười khổ. Ta đó chỉ là đánh bậy đánh bạ. Cát Đông Húc khiêm tốn nói. Ha ha, người đây liền không cần khiêm tốn. Đồng dạng ở tưởng gia thôn làm xưởng. Tại sao cũng chỉ có ngươi biết đầu tư đây? Đây chính là bản lĩnh cùng ánh mắt. Lâm Kim Nặc phản bác nói. Lời này chúng ta không nói. Hiện tại có Ôn Châu thành phố Điền Sản Thương muốn mua ta mảnh đất kia. Ra giá 3 triệu, ngươi thấy thế nào? Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười, liền không tiếp tục khiêm tốn nữa. Đương nhiên cũng không tốt nói cho Lâm Kim Nặc. Hắn nhìn chúng tưởng ra thôn phong thủy. Hắn hiện tại cần đại lượng tài chính, vì lẽ đó mua tiến vào đất một kích. 3 triệu theo hiện tại giá thị trường tới nói. Khẳng định là không tính thấp, dù sao coi như muốn nắp văn phòng ủy ban huyện công nhà lớn. Đó cũng là cần thời gian, nếu như ngươi phải đợi, vậy thì tương đương với ngươi đem 3 triệu tiền vốn áp trong đó. Nếu như ngươi bây giờ bộ hiện, thì tương đương với ngươi có 3 triệu tài chính có thể tiếp tục làm những phương diện khác đầu tư. Điểm ấy nhất định phải cân nhắc đi vào. Đương nhiên mấu chốt vẫn là ở ngươi mảnh đất kia vị trí cụ thể. Nếu như vị trí tốt, như vậy tăng giá trị không gian liền sẽ rất lớn. Tăng giá trị cái kia bộ phận liền sẽ vượt xa ngươi nắm 3 triệu đi đầu tư cái khác sản nghiệp sinh. Ra lợi nhuận, bất quá ngươi mảnh đất kia ở nơi nào. Ta đến bây giờ còn không rõ ràng lắm. Lâm Kim Nặc nghe vậy trầm ngâm chốc lát nói ra. 3 triệu đối với Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến là cái số lượng lớn. Có thể chấn động cho bọn họ con người đều suýt chút nữa thì rơi xuống. Nhưng Lâm Kim Nặc dù sao cũng là ông chủ lớn. Nghe vậy tuy rằng cũng là lấy làm kinh hãi. Thật không có ngạc nhiên. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.